Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 496, Ngỗi Gia Lịch Sử. 2. Thế Nguyệt Công Tại trong bút ký nói, Vân Đường Mỗi Thị rời chỗ ở trước đó, ở tại Củng Xương Phủ Nguyên Mão Sơn, không tên không họ, không văn không chủng, đục huyệt mà cư, thực nhung địch. Dân tộc địch ở phía Bắc Trung Quốc, gần như người phương Tây. Vậy, Thế Nguyên Công cũng không biết bản thân là đời thứ mấy huyệt cư nhân. Dù sao hắn sau khi sinh, cái này tộc nhân không có tên họ, càng sẽ không viết, vậy không có tông tộc của mình ý thức. Thế Nguyên Công cho rằng, thời điểm đó tổ tiên chỉ là Tây Nhung Bắc địch loại hình dã nhân. Tuy nhiên huyệt cư nhân không có văn tự, nhưng không có nghĩa là liền không có truyền thừa đồ vật. Mọi thứ đủ loại, lấy sơn giao ký chi, huyệt cư nhân đem chuyện lớn chuyện nhỏ, phong tục truyền thống dụng sơn ca hình thức ghi chép lại, sau đó nhất đại lại một đời địa truyền cho hậu nhân. Thế Nguyệt Công Tại trong bút ký liền ghi chép tốt nhiều thủ loại này nửa văn không rõ sơn ca. Có chút sơn ca bên trong từ đến Minh Triều đã vô pháp biết được kỳ cụ thể hàm nghĩa. Tỷ như liên quan tới ba viên dạ Minh Châu, liền có một thủ đặc biệt trọng yếu ca dao Minh Châu vốn là thần ban thưởng. Tồn tại chi địa tại thánh đường, có thể làm người sinh làm cho người chết, có thể dùng vật phiên dùng vật cường, gần chi thì dài lôi công mặt, kính chi số tuổi thọ cùng thiên trường. Hồ ta tử tôn cần nhớ kỹ, ba viên Minh Châu vĩnh viễn không vứt bỏ, như sinh tân nhi như ta tổ, cả đời chính là hộ châu chủ, dưới xuyên chín tầng ba ba nhưỡng, với ở chỗ tạo thánh đường cung phụng Minh Châu sự tình, chớ khiến người biết khiến người cuồng. Minh Châu bên trong có thần lực, thâm uyên cũng có thể thấy mặt trời gay gắt, ngọc thảo đệm đệm hoàng tuyền bờ. Thanh thủy dốc rách cửu uyên bên cạnh, với kia cư trú thắng thiên ở giữa, huống chi nuôi lực như địa tiên. Ngỗi lão côn đem cái này thủ ca dao cao dọc đọc thuộc lòng một lần. Tuy nhiên ca từ thô bỉ, nhưng ta đã minh bạch trong đó hàm nghĩa. Đây là Vân Đường Mỗi Thị tổ tiên khuyên bảo đời sau. Nhất định phải bảo vệ cẩn thận ba viên Minh Châu, bởi vì đây là thần tứ bảo vật. Mà Minh Châu đến từ thánh đường, nó lực lượng to lớn, đã có thể giúp người, cũng có thể đả thương người, nó có thể để cho vật thể biến nhiều, cũng có thể để bọn chúng biến cường đại. Chính là bởi vì Minh Châu thần lực vô hạn, cho nên thường thường tới gần nó người gặp mặt diện mạo cải biến, lôi công mặt, nhưng nếu như thành kính thờ phụng nó, các tín đồ liền sẽ lớn tuổi thọ trường. Cho nên Vân Đường Mỗi Thị tổ tiên dặn dò tử tôn, nếu có ra đời hài tử, lớn lên giống tổ tiên đồng dạng, vậy cái này hài tử chính là thủ hộ Minh Châu người. Các người muốn bí mật đào một cái rất sâu động huyệt, dưới đất tạo ra thánh đường cung phụng Minh Châu, bởi vì Minh Châu có thần lực tại, cung phụng nó thế giới dưới lòng đất cũng sẽ mọc ra ngọc thảo, mà lại xuất hiện thanh liêu. Dạng này thủ hộ Minh Châu người cũng có thể an ổn vượt qua cả đời, hơn nữa còn có thể tụ tập năng lực đạt tới địa tiên cảnh giới. Cho nên người giúp đỡ Hoài Vương kiến tạo ngôi mộ lớn này chính là vì theo Minh Châu cùng một chỗ chuẩn bị bản thân thân thể thành tiên sao? Ta hỏi Ngỗi Lão Côn nói. Ngỗi Lão Côn cười khổ một tiếng, ta chỉ muốn chết nhanh, nào dám thành tiên. Vậy ngươi đem Minh Châu trốn ở chỗ này mục đích lại là cái gì đâu? Vì tránh vận rủi, ta không thể không làm này làm trái tổ huấn sự tình. Ngỗi Lão Côn nói ra câu nói này sau dừng lại một hồi, rốt cục lại mở miệng nói ra, này cùng Mỗi Thị tộc nhân chi lai lịch tương quan. Năm đó Thế Nguyên Công rời đi Nguyên Mão Sơn cũng là làm trái tổ huấn tiến hành. Ngỗi Lão Côn cái gọi là tổ huấn, kỳ thật cũng là một thủ sơn ca chúng ta vốn là thần trinh sát. Trường cư Mão Sơn trông chờ huyên náo. Thế nhân đều muốn lệnh ta chết. Ta bất tử chính là thần chỗ chiêu. Thiên sơn vạn thủy tầm thần tích. Thánh đường bên trong nuôi anh hào. Ta có Dạ Minh tụ khí lực. Giết sạch dị nghiệt chỉ nhất chiều. Tư như thế tử tôn chữ khắc cừu hận. Chớ tại hồng trần đắng vất vả. Thà thủ Mão Sơn tam xích đất. Không ở nhân gian trăm trượng lều. Nếu có hậu nhân làm trái tổ huấn. Ném nhà vứt bỏ tổ không thể tha. Nội có đau thương thứ xương sống. Ngoài có truy sát là quỷ yêu. Sớm tối đằng sau thần giá lâm. Người thế rào rạt vì hỏa thiêu. Đại nghịch con gái thành cho tẫn. Hải giác thiên nhai không chỗ trốn. Cái này thủ sơn ta đối với lúc trước kia thủ. Liền lộ ra khuôn mặt đáng ghét. Ngỗi lão côn giải thích nói. Ngỗi gia tổ tiên cho là mình chỉ là thánh đường phái đến nhân gian trinh sát. Là thay thần tới trông chờ nhân gian tình trạng. Căn cứ tổ huấn. Huyệt cư nhân nhất tộc lẽ ra đời đời kiếp kiếp thủ hộ tại nguyên Mão Sơn. Không thể trà trộn thế tục. Theo đám người sinh hoạt chung một chỗ. Mà lại, ca bên trong còn nguyên rủa vi phạm tổ huấn người. Một khi bọn hắn rời đi Mão Sơn. Vậy sẽ phải nhận hết thống khổ. Còn đem bị trùng điệp truy sát. Cuối cùng chờ thần đi vào đằng sau. Sẽ bị đốt thành cho bụi. Bất quá. Nếu như nghĩ kỹ lại, cái này nguyền rủa nhìn khủng bố, bất quá nhìn xem mỗi lão côn còn an nhiên ở đây. Cho nên có thể nghĩ nó chỉ là nguyền rủa thôi, bởi vì vô luận cổ kim, phàm là bằng môn tà đạo, hắn phát triển thủ đoạn đơn giản hai loại, hoặc là uy hiếp, hoặc là lợi dụ, uy hiếp chính là mặt thế luận cùng nguyền rủa nói nếu như ngươi không tin ta. Như vậy chắc chắn sẽ lọt vào một loại nào đó báo ứng. Mà lợi dụ đâu, nhưng là, chỉ cần ngươi tin ta, tất nhiên sẽ đạt được một loại nào đó chỗ tốt. Cho nên cho tới bây giờ, những cái kia không ngừng lời đồn virus tin tức. Vậy đơn giản dụng chính là hai loại phương pháp, hoặc là thu được giả không nhìn thấy, cả nhà tắt đèn ăn mì, hoặc là chính là phát cái tin tức này. Hảo vận một tiếng bạn ngươi. Đương nhiên, vậy có xen vào giữa hai bên thuyết pháp. Đó chính là, không chuyển không phải XX người. Ta luôn luôn đối loại này ác độc nguyền rủa không lấy làm thật. Bởi vì như dưới chú người có đầy đủ lực lượng. Hiện thù hiện báo liền tốt. Làm gì bụng dạ hẹp hòi trốn ở chỗ tối vẽ lên vòng vòng nguyền rủa đối phương đâu. Lời nguyền này, không có hiệu quả a. Mà lại đã có dạng này nguyền rủa, thế Nguyệt Công vì cái gì còn phải rời đi Nguyên Mão Sơn? Đi vào Ngụy Dương đâu? Ta nhịn không được hỏi. Không biết tại sao, Hoa Man lúc này ngược lại an tĩnh lại. Nàng ngồi tại ta bên người. Hai mắt hiu hiu nhắm lại nàng hẳn là sẽ không đi ngủ. Mà là tại tự hỏi vấn đề gì? Mỗi lão côn đối Hoa Man khinh mạn một mực không lấy vì ngang ngược. Tương phản, hắn ngược lại đối Hoa Man hết sức kính trọng, giống như hắn đã nhìn thấu nàng thân phận giống như. Hắn tiếp tục trả lời vấn đề của ta, kể bản thân tổ tiên Thế Nguyên Công rời chỗ ở Ngụy Dương sự tình. Kỳ thật mỗi Thế Nguyên lúc trước rời đi Nguyên Mão Sơn đi về phía đông, cũng không phải là nghĩ tận lực vi phạm tổ huấn, mà là Nguyên Mão Sơn nơi này thực sự không tiếp tục chờ được nữa. Minh triều năm đầu, vì tại phương hướng Tây Bắc phòng ngự người Mông Cổ, bắt đầu ở biên cảnh đại tu công sự. Những này công sự, một là trường thành, hai là các loại pháo đài. Nguyên Mão Sơn ngay tại Hà Tây hành lang phía trên, là thông hướng Tây vực chỗ sung yếu. Mà Hà Tây hành lang cuối cùng, chính là thành Cát Tư Hãn hậu nhân phía đông xem xét hợp thai Hán Quốc. Vĩnh Lạc năm đầu, vừa mới bình định Nam Kinh Vĩnh Lạc Hoàng đế phái đại quân đi vào Hà Tây hành lang. Bắt đầu thiết trí vệ sở, Minh quân đi qua một phen thăm dò. Cuối cùng chọn chúng Nguyên Mão Sơn dưới một nơi, xây dựng một cái tên là Tây Quan Bảo Tiểu Thành. Tây Quan Bảo cách Nguyên Mão Sơn chỉ có chỉ cách một chút. Minh Quân còn tại Nguyên Mão Sơn Thượng thành lập phong hỏa đài, mà lại rất nhanh phát hiện huyệt cư nhân tồn tại. Nguyên Mão Sơn là một tòa núi hoang, trên núi ngoại trừ bạch thạch, chính là đất vàng, hơn nữa cách thủy rất xa, bão cát rất lớn, đừng nói người ở, bởi vì sơn quang trơ trọi, bình thường ngay cả dê rừng đều nhìn không thấy bóng dáng. Có thể sinh hoạt tại Nguyên Mão Sơn Thượng, chỉ có huyệt cư nhân nhất tộc, bởi vì bọn hắn có 3 viên vạn năng Dạ Minh Châu. Cho nên bao nhiêu năm rồi, bọn hắn tồn tại cũng không người biết được. Nhưng Minh Quân đến, lại cấp huyệt cư nhân mang đến trùng điệp tai nạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?